Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4447, chương 4450, thoát hiểm. Phốc phốc, phốc phốc, Bạch Vũ Triết trên người không ngừng xuất hiện huyết động, thời không chuyển di bao phủ địa phương, hào quang màu trắng kia đều đang không ngừng lóe ra, tựa hồ có chút không ổn định cảm giác. Đã qua 3 giây đồng hồ, thuấn di khởi động đã 3 giây, nhưng là Bạch Vũ Triết sửng sốt không cách nào bị truyền tống đi. 3 giây, nhìn như rất ngắn, nhưng đối với chí tôn cảnh cường giả đến nói, đã dài đằng đẵng. Nếu như là từ nghiễm loại này chí tôn, không cần 3 giây, khả năng chỉ cần 1-2 giây không tiến hành phòng ngự cùng tránh né, Bạch Vũ Triết liền có thể trực tiếp đánh nổ hắn. Có thể kiên trì đến bây giờ, song chính là tính mạng hắn bản nguyên cường đại. Nhưng bây giờ, dịch chuyển không gian tựa hồ lực lượng không đủ, lại mang xuống, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực. Một lần nữa vậy liền không có thời gian. Hoặc là nói, bản thân hắn cũng sắp chống đỡ không nổi. Tại bị kia dây thừng trói lại trước đó, hắn liền đã tiếp nhận rất nhiều công kích, lại đến bị kia dây thừng trói lại sau đó liền càng thêm khủng bố. Một đường ngạnh sinh sinh kéo vào đến, căn bản không có biện pháp tránh né bất luận cái gì công kích. Oanh, oanh, Bạch Vũ Triết trên người huyết nhục không ngừng bạo liệt, máu tươi chảy ngang, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Thuấn di lực lượng không đủ sao? Vậy liền nổ đi. Bạch Vũ Triết không có chút gì do dự, gầm lên giận dữ, trên trán hiện ra một cái màu trắng đại thủ, sinh mệnh chi thủ, Bạch Vũ Triết đại đạo bản nguyên, lúc này ngay tại điên cuồng chập chờn cành lá, thậm chí một phần trong đó nghề nghiệp trực tiếp vỡ ra. Nồng đậm sinh mệnh khí tức không ngừng vẩy xuống, dung nhập Bạch Vũ Triết trong thân thể, cho dù có một bộ phận sẽ bị giam cầm, nhưng cũng làm cho lúc này Bạch Vũ Triết mạnh mẽ hơn không ít. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết bộc phát ra một cỗ tinh khiết vô cùng năng lượng, lần nữa dung nhập Cửu Long đỉnh bên trong, màu trắng quang mang trở nên nồng đậm không ít. Bạch Vũ Triết cùng Cửu Long đỉnh thân hình có chút mờ đi, nhưng vẫn không có bị truyền tống ra ngoài, mà lại Bạch Vũ Triết cảm giác thuấn di quang mang lập tức liền muốn không kiên trì nổi. Các loại đạo này bạch quang vừa biến mất, hắn liền sẽ không lại có bất cứ cơ hội nào. Bành, sinh mệnh chi thụ lá cây lần nữa nổ tung mấy chương, thậm chí còn có một đoạn thân cành cũng trực tiếp bạo liệt. Mượn nhờ thời khắc này lực lượng, Bạch Vũ Triết lần nữa liều mạng thôi phát. Hiu, bạch mang chợt lóe lên, Bạch Vũ Triết cùng Cửu Long đỉnh nháy mắt biến mất, vạn pháp động y nguyên còn tại bạo loạn, nhưng là cái phạm vi này bên trong, không còn có bất luận cái gì sinh mạng thể tồn tại. Mấy vạn mét bên ngoài, Bạch Vũ Triết cùng Cửu Long đỉnh đồng thời xuất hiện, Bạch Vũ Triết ngay tại thở mạnh, trên trán tràn đầy mồ hôi hỗn hợp có máu tươi. Trên thân khắp nơi đều là lỗ rách, cả người đều bị máu tươi nhuộm thành kim sắc. Trên người hắn, y nguyên sợi dây kia cột, lúc này hắn khí tức cũng yếu rất nhiều. Trong lòng càng là sợ không thôi, vừa rồi nếu là chậm nữa như vậy điểm điểm, đoán chừng chính mình liền đã bị kéo vào vạn pháp động bên trong. Có thể tưởng tượng, nguyên bản thuấn gì có thể đạt tới mấy trăm vạn dặm trở lên. Hiện tại chỉ là mấy vạn mét mà thôi. Đây đều là bị sợi dây này cùng vạn pháp động cho ảnh hưởng. Bất quá, thoát khỏi nguy hiểm liền tốt. Xa một chút gần một điểm ngược lại là không quan trọng. Chỉ là hắn lúc này trạng thái xác thực thật không tốt. Vừa rồi kia sinh mệnh chi thụ cành lá không ngừng nổ tung. Đây là tại thương tổn tới mình đại đạo bản nguyên. Cái này chẳng những sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn, mà lại khôi phục cũng sẽ chậm một chút. Mà lại, đại đạo bản nguyên thương thế, khôi phục là rất chậm, cũng không giống như hắn bình thường thụ thương như thế.